Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, Đoạt Hổ. Nếu như ta không động tay trực tiếp đánh bại Đông Phương Kiếm, ngươi có thể làm được sao? Triệu Tinh Thần nói, nếu như ngươi thật có thể không cần điều động chân nguyên cùng sóng âm trực tiếp đánh ngã Đông Phương Kiếm, ta thừa nhận ngươi tinh thần lực mạnh mẽ hơn ta. Ta đáp ứng ngươi hết thảy điều kiện. Yến Đạo Tử liếc mắt, căn bản cũng không tin nhà mình đệ tử có thể sử dụng tinh thần lực trực tiếp đánh ngã một cái nửa bước đại thừa cảnh cường giả. Thành giao. Triệu Tinh Thần cười nói. Sau khi ra ngoài, lại đem sư huynh đưa tới. Giao đãi máu tươi cùng thú hạch. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cần cao cấp như thế. Sư huynh đương nhiên cũng nhìn thấy Triệu Tinh Thần tại Thiên Phong cung trước dũng mãnh phi thường. Biểu hiện, nhìn Triệu Tinh Thần liền giống tại nhìn thần nhân. Tự nhiên nói gì nghe nấy. Công tử, tông môn thú đường người đến. Nói là muốn cho chúng ta tiểu hổ đăng ký tạo sách. Bất quá, muốn rút một điểm huyết làm ghi chép. Muốn đo lường có hay không có bệnh cái gì. Kiều Phi Hổ cũng thuận lợi chuyển đến Phi Vũ Phong. Lúc này, tới nói, trong tông môn yêu thú đều muốn như thế sao? Triệu Tinh Thần hỏi nhị sư huynh Dương Thông nói. Ngược lại là có quy củ này. Bởi vì, tân tiến yêu thú tại trong tông môn tự do hoạt động. Luôn luôn muốn biết đến chỗ. Bằng không thì, liền sợ bị không rõ chân tướng người cho khi ngoại lai yêu thú giết hoặc là cái gì. Dương Thông gật đầu nói. Tới người nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Hướng Đông Lai. Kiều Phi Hổ đáp nói. Xem ra, thú đường rất xem trọng sư đệ ngươi tiểu hổ. Bằng không thì, hướng Đông Lai không có khả năng tự mình tới. Trương Tử Long nói. Hướng Đông Lai người nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Thú đường đường chủ A. Bất quá, loại sự tình này giống nhau đều là phái thủ hạ tới làm chính là. Hắn giống nhau không tự mình xuất động. Trương Tử Long nói. Ta nhìn ở trong đó hình như có vấn đề. Triệu Tinh Thần nghĩ nghĩ nói. Cái này có vấn đề gì? Dương Thông có chút không rõ. Mở miệng hỏi nói. Ta cái này bạch hổ có thể là đồ tốt. Đoán chừng có người để ý. Triệu Tinh Thần nói. A, chấm ngoặc kép. Dương Thông lập tức kinh ngạc. Ngươi cùng nói với hướng Đông Lai. Ta không cần rút máu đo lường. Không có vấn đề gì. Trực tiếp đăng ký tạo sách chính là. Triệu Tinh Thần nói. Triệu Tinh Thần. Không thể làm như vậy được. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Triệu Tinh Thần để mắt liếc một cái. Là cái mập mạp nam tử trung niên. Mang theo mấy người cùng đi. Làm sao lại không được? Triệu Tinh Thần hỏi. Cái này không hợp tông môn quy củ. Ta cũng không dám làm việc thiên tư. Hướng Đông Lai lắc đầu. Đánh giám. Người đi rút qua đại sư tỷ ba màu gà rừng sao? Người có đi rút qua sư tôn ta bạch hạc sao? Còn có lão tổ tọa kỵ ngươi đi đo lường qua sao? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Bọn hắn đương nhiên không đồng dạng. Hướng Đông Lai đầu một ngạo. Nói. Cút mẹ ngươi. Cút. Lão tử sủng vật không cần đo lường. Triệu Tinh Thần lập tức lửa cháy. Mắng nói. Ngươi cái này thái độ gì? Đây là trưởng môn ra lệnh. Triệu Tinh Thần. Người nghĩ chống lại trưởng môn chi lệnh sao? Hướng Đông Lai một mặt cao ngạo nói. Vậy liền gọi trưởng môn tự mình đến rút máu chính là. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Người tới. Đem tiểu hổ bắt về trong đường kiểm tra. Hướng Đông Lai tự cao có trưởng môn chỗ dựa. Muốn miễn cưỡng. Đầu của ngươi hẳn không có đường băng cứng rắn a. Triệu Tinh Thần lạnh lùng nhìn xem hắn nói. Đường băng là cùng ngươi luận bàn. Ta hướng Đông Lai là chấp hành trưởng môn chỉ lệnh. Đầu lại mềm. Ngươi dám gõ sao? Hướng Đông Lai cười lạnh không thôi. Chỉ huy thủ hạ liền muốn mạnh mẽ lấy đi tiểu hồ. Ai muốn lấy đi tiểu hồ trước qua ta Kiều Phi Hổ cái này một cửa ải. Kiều Phi Hổ hướng phía trước. Một đứng. Cản tại tiểu bạch hồ trước mặt. Kiều Phi Hổ. Ngươi một cái nô tài phách lối cái gì? Tin hay không liền ngươi cùng nhau bắt. Ta Hạo Thiên Tông trong đại lao không kém ngươi một cái nô tài. Hướng Đông Lai nói. Phi Hổ lui xuống. Triệu Tinh Thần nói. Công tử, Bọn hắn quá vô lý. Kiều Phi Hổ nói. Lui xuống. Để bọn hắn lấy đi chính là. Triệu Tinh Thần nói. Hướng đường chủ. Nơi này chính là Phi Vũ Phong. Người cũng đừng quên. Trương Tử Long nhắc nhở nói. Ha ha ha. Người không nhắc nhở ta còn thực sự quên đi. Phi Vũ Phong lại làm sao rồi? Các ngươi đại sư tỷ Ngọc Thế Hàn Phương ba màu gà vẫn là ta hướng Đông Lai hầu hạ. Hướng Đông Lai, đầu ngước nhìn bầu trời, tương đương phách lối, mà lại, một câu song quan, tự nhiên chỉ Yến đạo tử bị Ngọc Thế Hàn Phương phá vỡ đầu chuyện. Người nói cái gì? Trương Tử Long lập tức giận dữ. Có người bị đánh vỡ đầu, chẳng lẽ không phải thật sao? Việc này, mấy vạn con mắt lúc ấy ở đây nhìn chằm chằm. Hướng Đông Lai nói, ta đánh chết ngươi cái đồ hỗn trướng. Trương Tử Long giận dữ. Một bàn tay liền quất về phía Hướng Đông Lai. Bất quá, bị Triệu Tinh Thần giữ lấy. Lắc đầu nói, đại sư huynh không cần quản hắn. Hướng Đông Lai, tranh thủ thời gian đi. Khóa lên, chúng ta đi. Hướng Đông Lai dương lên đầu. Thanh quang lóe lên, ném ra khóa vòng đeo chúng Tiểu Bạch Hổ. Cứng rắn dắt lấy liền đi. Sư đệ, gia hỏa này căn bản cũng không phải là thứ gì. Trương Tử Long mắng nói. Ha ha, yên tâm đi. Ta cái kia tiểu lão hổ chuyên cắn không phải thứ gì đồ vật. Triệu Tinh Thần rảo biện cười cười. Có thể nó bị khóa vòng bao lấy. Dương Thông nói. Nhị sư huynh, đường bên trong khóa vòng tốt nhất có thể bắt trói ở bao nhiêu thực lực hung thú. Triệu Tinh Thần cười thần bí. Hướng Đông Lai ném ra cái kia đạo khóa vòng hoàn toàn có thể bắt trói ở hợp thần đại viên mãn cảnh. Hung thú, sư đệ, vẫn là tranh thủ thời gian đi theo nhìn một cái. Đừng để bọn hắn đem tiểu lão hổ dày vò chết rồi. Đến lúc, bọn hắn tùy tiện tìm cái lý do. Tiểu lão hổ coi như chết vô ích. Dương Thông nói, vậy ta an tâm. Triệu Tinh Thần cười cười. Chết ngươi còn thả tâm. Dương Thông một mặt choáng biểu tình bao. Ha ha, khẳng định sẽ có người chết. Triệu Tinh Thần cười lạnh cười. Về động tu luyện, sư đệ cũng thật sự là sủng vật của mình một điểm không quan tâm. Đáng tiếc khả ái như vậy tiểu lão hổ. Dương Thông lắc đầu, hướng đại sư huynh nói. Ta cảm giác nơi này đâu có vấn đề. Trương Tử Long hơi nghi hoặc một chút lắc đầu nói. Còn có thể có vấn đề gì? Dương Thông hỏi, người nghĩ, sư đệ một hơi liền đem đường băng thổi đến kém chút đụng chết. Hướng Đông Lai cũng liền trung cực vị cảnh mà thôi. Sư đệ một hơi liền có thể thổi bạo hắn. Thế nhưng là Hướng Đông Lai cũng rõ ràng biết, hắn làm sao còn dám dùng sức mạnh. Trương Tử Long nói, cái kia khẳng định là ỷ vào trưởng môn chỗ dựa. Dương Thông trả lời, cái này là được rồi. Người nói, trưởng môn sự như vậy nhiều, nào có nhàn công phu quản sư đệ sủng vật. Trương Tử Long hỏi, không phải là hắn nhìn chúng cái kia tiểu bạch hổ. Dương Thông nói, cái này là được rồi, không là người khác, có thể là Ngọc Thế Hàn Phương. Sở dĩ, Hướng Đông Lai tự nhiên cũng biết, mới không có sợ hãi. Bởi vì, chính là chúng ta sư tôn cũng đánh không lại Ngọc Thế Hàn Phương. Trương Tử Long nói, khẳng định là sư đệ sợ Ngọc Thế Hàn Phương, sở dĩ, không thể không khuất phục. Dương Thông vỗ đầu một cái, nói, ta cảm giác có chút tinh xảo. Sư đệ không giống như vậy tốt nói chuyện người, đoán chừng cái này tiểu bạch hổ có vấn đề. Trương Tử Long lắc đầu, tiểu bạch hổ còn có thể có vấn đề gì? Nhỏ như vậy, nó lại hung có thể hung đi nơi nào? Vừa đến thú đường. Nó liền xong rồi. Dương Thông nói. Ta cũng cảm thấy đúng vậy a. Bất quá. Lại cảm giác có chút kỳ quái. Được rồi. Không đoán. Chúng ta cũng chăm chỉ tu luyện đi. Trương Tử Long nói. Triệu Tinh Thần móc ra khổng tước châu. Quyết định lại dò xét Lạc Thanh Phượng. Bây giờ nguyên thần đã lớn lên đến 14 tuổi. Công lực cũng vững chắc được nhiều. Hẳn là có thể chịu được nàng. Ngón tay trực tiếp siết chặt khổng tước châu. Nguyên thần thuận theo đầu ngón tay dán khổng tước châu đi đến tìm kiếm. Kỳ quái. Lạc Thanh Phượng thế mà nhắm hai mắt lại. Hẳn là nàng ở bên trong tu luyện. Ta biết ngươi gọi Lạc Thanh Phượng. kẻ tài cao gan cũng lớn. Triệu Tinh Thần trực tiếp nguyên thần truyền âm hỏi. Lạc Thanh Phượng đột nhiên mở mắt ra, hướng phía Triệu Tinh Thần nở nụ cười xinh đẹp. Lập tức, ha ha ha, chấm ngoặc kép, phồn hoa giống như gấm, thiên âm lượn lờ, mỹ nhân như ngọc, tiên nữ bồng bềnh. Triệu Tinh Thần cực kỳ thoải mái, rộng mở phá lên cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.